Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, chương 184, Schrödinger Cat. Lúc này toàn bộ bên trong phòng tiếp khách bầu không khí đủ loại quỷ dị. Mao Vũ Hàm nhìn chằm chằm Diệp Phương Hoa đủ loại căm thù. Dù sao nàng thân Đường ca cũng là bởi vì Diệp Phương Hoa mới trở thành người thực vật. Mà Diệp Phương Hoa thì là thoải mái ngồi ở chỗ đó. Cũng là không có gì đặc biệt cảm xúc. Sau đó Tiêu Soái liền ngồi ở chỗ đó. Nhìn xem hai cái ánh mắt không đặt điện đại mỹ nữ. Trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Mặc dù đã để Diệp Phương Hoa cho mình cái mặt mũi. Thế nhưng nói thực ra, Tiêu Soái trong lòng vẫn là không chắc Diệp Phương Hoa là không có chuyện gì. Thế nhưng Mao Vũ Hàm bên kia sẽ có hay không có cái gì quá kích đi vì cái này liền không nói. Được rồi, tốt, Mao tiểu thư, ta cảm thấy ngươi thật không cần quá khẩn trương. Diệp Phương Hoa nhìn Mao Vũ Hàm liếc mắt, cười híp mắt nói ra. Ta hôm nay tới nơi này tuyệt đối không phải là vì đánh nhau với ngươi mới tới. Kỳ thật ta tới liền là nghĩ gặp lại Tiêu đại sư một lần mà thôi. Ta hiện tại đối vị đại sư này đúng là có chút hứng thú. Dù sao hắn mấy ngày nay biểu hiện thật sự là quá thần kỳ. Mắt thấy Diệp Phương Hoa đều nói như vậy, Mao Vũ Hàm cũng xác thực chỉ có thể là trước hết nghe nàng nói xong. Dù sao người ta đã cho thấy ý đồ đến, tại không có mặt khác thất thường gì hành vi phía trước nàng thật đúng là không có biện pháp gì. Có phải thật vậy hay không dạng này đoán chừng cũng chỉ có chính ngươi mới biết. Mao Vũ Hàm thản nhiên nói. Tốt, vậy các ngươi trước hết trò chuyện. Ta liền một bên nghe. Này cũng có thể a. Dĩ nhiên có khả năng. Diệp Phương Hoa hé miệng mỉm cười. Về sau nhìn xem Tiêu Soái. Tiêu đại sư bản sự xác thực có thể nói là lật tay thành mây trở tay thành mưa. Tiêu đại sư ta có một cái đề nghị không biết ngươi có hứng thú hay không? Đề nghị gì? Tiêu Soái nhìn xem Diệp Phương Hoa. Cười hì hì nói. Là dự định dùng tiền miễn tai sao? Cái này ta thành thạo nhất. Hắc hắc. Hắn kiểu nói này. Không khí hiện trường liền liền hòa hoãn không ít. Mao Vũ Hàm thậm chí còn khẽ cười cười. Gia hỏa này. Mặc kệ tới khi nào đều là như vậy, cười đùa tí tửng. Miễn tay đảo còn không đến mức, Diệp Phương Hoa lạnh nhạt nói, liền là muốn theo Tiêu đại sư kết giao bằng hữu mà thôi. Đối với Tiêu đại sư nhân tài như vậy, ta nhưng thật ra là rất tình nguyện kết giao. Tiêu đại sư cho rằng như thế nào? Ai nha, này nói ta đều có chút thụ sủng nhược kinh. Tiêu Soái ha ha cười cười. Về sau nhìn xem Diệp Phương Hoa, bỗng nhiên nói, được rồi, người cũng đừng thừa nước đục thả câu. Nói đi, gặp được cái gì vấn đề khó khăn, dự định ra bao nhiêu tiền tiêu tai. Diệp Phương Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiêu Soái kiểu nói này. Diệp Phương Hoa trước sửng sốt một chút, về sau kỳ quái nói, làm sao ngươi biết ta là gặp chút phiền toái nhỏ. Ta một xem ngươi khí sắc, ấn đường hơi có biến thành màu đen, ánh mắt hơi cho thấy một tia khói đen. Ta liền biết ngươi khẳng định là gặp điểm phiền phức. Tiêu Soái nâng chung trà lên uống một ngụm, nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là đầu đoạn thời gian ngươi quay khối kia xảy ra vấn đề đúng không? Nghe Tiêu Soái, Diệp Phương Hoa liền liền trầm mặc, nàng trầm ngâm một hồi lâu. Về sau chậm rãi nhẹ gật đầu, đúng là gặp được chút phiền toái nhỏ. Tiêu đại sư chẳng lẽ có thể giúp ta giải quyết? Có thể, Tiêu Soái vô cùng dứt khoát gật đầu. Bất quá bây giờ không rảnh. Diệp Phương Hoa, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người như thế cự tuyệt ta thật được không? Vì cái gì? Diệp Phương Hoa nhìn chằm chằm Tiêu Soái con mắt, cau mày nói. Là sợ ta ra không nổi tiền thuê. Đó cũng không phải. Tiêu Soái nói. Không phải đã nói rồi sao? Là bởi vì hiện tại không rảnh. Một câu nói kia trực tiếp liền cho Diệp Phương Hoa biển thủ điện. Lý do này, giống như vô phương phản bác a. Một bên Mao Vũ Hàm kém chút không có cười ra tiếng. Nàng cùng Diệp Phương Hoa đấu thời gian dài như vậy, thật sự chính là lần đầu thấy được nàng như thế ăn quả đắng. Cái kia, chấm ngoặc kép, Diệp Phương Hoa suy nghĩ một chút, Tiêu đại sư lúc nào mới có rảnh? Cái này ta còn thực sự khó mà nói. Tiêu Soái lại thay đổi bộ kia cười híp mắt bộ dáng. Cái nào trời ta tâm tình tốt nói không chừng liền có rảnh rỗi. Hắc hắc, Diệp Phương Hoa, ngoặc kép chấm than, Tiêu đại sư đây là tại tiêu khiển ta sao? Diệp Phương Hoa nộ khí dần dần dâng lên, nàng sống lớn như vậy vẫn chưa có người nào dám như thế. Nói chuyện với nàng, ngươi cho rằng là cái kia chính là đi. Tiêu Soái nhún vai, nói, dù sao ta người này mang thù. Tiêu Soái nói như vậy, Diệp Phương Hoa nhoáng cái đã hiểu rõ. Phía trước tại phòng bán đấu giá nàng cùng Tiêu Soái bắt tay. Chi sau phát sinh sự tình nàng thế nhưng là đều đã nghe nói. Tiêu Soái cùng Phương Quốc Hoa lái xe kém chút không có ở trong tai nạn xe bị đâm chết. Chuyện này có thể thật không phải là vô cùng đơn giản là có thể như vậy tính toán. Tiêu Soái lúc này đề việc này, cũng chính là ý tứ này. Nói đùa cái gì, đây cũng không phải là nói bình thường tạo thành hiểu lầm gì đó việc nhỏ. Lúc ấy nếu không phải mạng hắn đại hiện tại không chừng liền cùng Mao Vân Phàm nằm cùng nhau. Hắn còn không có rộng lượng đến đối loại sự tình này còn có thể nhất tiếu mẫn ân cứu mức độ. Hiện tại chính mình đây là không có việc gì. Này nếu là thật ra vài việc gì đó, chính mình phụ mẫu làm sao bây giờ? Chờ đã lớn tuổi rồi người nào nuôi? Nàng Diệp Phương Hoa có thể nuôi sao? Được, a, ta nghĩ ta hiểu rõ Tiêu đại sư ý tứ. Diệp Phương Hoa than nhẹ một tiếng. Về sau chậm rãi đứng lên, nhìn thật sâu Tiêu Soái liếc mắt, thấp giọng nói, nếu dạng này, ta đây liền cáo từ trước. Nàng cũng là một cái tặc dứt khoát tính tình, nói cáo từ liền cáo từ, đi không có chút nào dây dưa dài dòng. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm hai người. Ta còn tưởng rằng ngươi đem chuyện này đem quên đi. Mao Vũ Hàm nhìn xem Tiêu Soái, nói khẽ, không nghĩ tới trong lòng ngươi thế mà coi trọng như vậy. Vừa rồi ta nghĩ ngươi nếu là đáp ứng nàng, tối thiểu 1.800.000 không thành vấn đề. Ha ha, không có cách nào a. Tiêu Soái dựa vào tại sau lưng trên ghế salon, từ trong túi áo móc ra một điếu thuốc đốt, thật sâu hít một hơi, nói, kỳ thật con người của ta đi. Cũng không có như vậy mang thù. Bất quá phía trước chuyện kia quả thật làm cho ta khá là khó chịu. Ta nếu là thật bị nàng cho hố ở đó, cha ta làm sao bây giờ? Mẹ của ta làm sao bây giờ? Tương lai người nào nuôi hắn nhóm? Ca của ngươi người nào cứu? Gia gia ngươi người nào cứu? Loại sự tình này có thể tuyệt đối không phải tùy tiện một câu nói xin lỗi liền có thể như vậy. Tính toán. Ta tối thiểu nhất cũng phải bảo nàng không thoải mái mới được. Bằng không thì nàng dễ chịu ta liền khó chịu. Hắc hắc, người này người nha, luôn luôn một đống đạo lý. Mao Vũ Hàm cười cười. Về sau nói, hôm nay ngươi không có đáp ứng nàng. Sợ là liền đem nàng làm mất lòng đi. Về sau ngươi định làm như thế nào? Phía trước ngươi thế nhưng là còn cùng với nàng bắt tay kia mà. Không quan trọng a, Tiêu Soái nói, chiêu số giống vậy đối ta tái sử dụng liền vô hiệu. Hiện tại chỉ nàng cái kia vận rủi, hoàn toàn không cần quan tâm á, hắn nói xong đứng lên. Nói, đi thôi, đi xem một chút ca của ngươi đi, nằm thời gian dài như vậy, cũng nên đi lên. Một bên khác, Diệp Phương Hoa ngồi tại chính mình chiếc kia màu đỏ Ferrari bên trong. Khe khẽ thở dài, phía trước đúng là có chút hướng động, hiện tại mới làm như thế vô phương kết thúc. Đại tiểu thư, tiếp xuống chúng ta muốn làm thế nào? Trợ lý Chu Tiểu Phương trong tay cầm tay lái, hỏi, có phải hay không cần ta an bài chút người? Chấm ngoặc kép, không cần thiết, Diệp Phương Hoa quả quyết lắc đầu, nói, chúng ta là nghiêm chỉnh người làm ăn, cũng không phải xã hội đen. Về sau ngươi cũng chớ cùng ta để loại chuyện này. Kỳ thật ta cũng không phải sinh khí, chủ yếu là cảm giác khá là đáng tiếc. Tốt như vậy một nhân tài không có cách nào làm việc cho ta. Thật là có chút thua thiệt lớn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Phương suy nghĩ một chút. Nói, đại tiểu thư, hắn thật sự có tốt như vậy sao? Mặc dù đúng là có chút bản lãnh đi, thế nhưng là cũng không có ngươi nghĩ lợi hại như vậy a. Ta cùng Mao Vũ Hàm đấu nhiều năm như vậy, ánh mắt của nàng ta là rất bội phục. Diệp Phương Hoa nói, nàng có thể coi trọng như vậy người tuyệt đối không chỉ là mặt ngoài đơn giản như vậy. Phía trước tại hắn quê quán làm những chuyện kia, trong thời gian rất ngắn nhường đoàn làm phim khởi tử hồi sinh. Bây giờ lại băng lan địch cùng hưởng xe đạp một lần nữa quật khởi. Ngươi có phát hiện hay không này một cái trong đó chuyện trọng yếu phi thường? A, Chu Tiểu Phương sửng sốt một chút. Không có phát hiện, hắn làm chuyện gì đều thật nhanh. Diệp Phương Hoa nói, chu kỳ đều vô cùng ngắn. Giống như với hắn mà nói hắn tổng là có thể vừa ra tay liền đánh vào mấu chốt nhất trên cái điểm. Kia mì, ta phân tích hắn không ít chuyện. Hắn giống như, cho tới bây giờ không đi qua đường vòng. Điểm này vô cùng lợi hại. Chu Tiểu Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghe Diệp Phương Hoa kiểu nói này, trợ lý liền mộng bức. Cái này Tiêu đại sư có như vậy nghiêu bức sao? Tại trong một chiếc hộp có một con mèo, cùng với chút ít tính phóng xạ vật chất. Về sau, có 50 xác suất tính phóng xạ vật chất sẽ suy biến cũng phóng xuất ra khí độc giết chết con mèo này. Đồng thời có 50 xác suất tính phóng xạ vật chất sẽ không suy biến mà mèo đem sống sót. Diệp Phương Hoa nói khẽ, căn cứ kinh điển vật lý học, tại trong hộp chắc chắn phát sinh hai cái này kết quả một trong. Mà bên ngoài quan trắc người chỉ có mở hộp ra mới có thể biết bên trong kết quả. Tại lượng tử thế giới bên trong, làm hộp ở vào đóng cửa trạng thái, toàn bộ hệ thống thì một mực bảo trì sự không chắc chắn đợt thái. Tức mèo sinh tử chồng chất. Mèo đến cùng sống hay chết nhất định phải tại hộp mở ra sau khi bên ngoài quan trắc người quan trắc lúc vật chất dùng hạt hình thức biểu hiện sau mới có thể xác định. Vậy thì là Schrödinger cat. Diệp Phương Hoa nói đến đây, tiếp tục nói, mà tại chúng ta cái thế giới này cũng cuối cùng sẽ có vô số lựa chọn. Diệp Phương Hoa chậm rãi nói ra. Mỗi người mỗi một cái phương hướng mỗi một cái động tác đều tràn đầy sự không chắc chắn cùng với mang tính lựa chọn. Bất kỳ một chuyện gì tại mọi người không có làm ra lựa chọn phía trước thường hay sẽ có hai kết quả, một cái là tốt, một cái là xấu. Chỉ cần còn chưa làm ra lựa chọn như vậy, hai cái này kết quả là một mực tồn tại. Không có người sẽ biết lựa chọn A là chính xác vẫn là lựa chọn B là chính xác, mà trừ phi là mọi người chân chính biết kết quả về sau. Nghịch hướng suy luận mới sẽ biết lúc trước tuyển A chính xác, vẫn là tuyển B chính xác. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Phương Hoa hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói, cái này Tiêu đại sư, hắn giống như mãi mãi cũng có thể lựa chọn ra chính xác cái kia một đầu. Nói cách khác, hắn vĩnh viễn có thể sớm biết Schrödinger cat là sống hay là chết. Cuối cùng, Diệp Phương Hoa cảm thán nói, đáng sợ a, chấm ngoặc kép, Chu Tiểu Phương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phía trước Chu Tiểu Phương kỳ thật cũng chính là nhận vì cái này cái gọi là Tiêu đại sư bất quá. Chỉ là một cái bình thường phong thủy đại sư. Nói một cách khác, đem hắn xem thành một cái giang hồ phiến tử cũng không có gì không được. Nhiều nhất, cũng chính là một cái có chút bản lãnh giang hồ đại sư đi. Nhưng là bây giờ nghe Diệp Phương Hoa như thế phân tích, Chu Tiểu Phương liền hít vào một ngụm khí lạnh. Diệp Phương Hoa ý tứ, làm nàng thiếp thân trợ lý. Chu Tiểu Phương dĩ nhiên hiểu rõ cái này Tiêu soái Tiêu đại sư. Gặp đến bất cứ chuyện gì mãi mãi cũng có khả năng lựa chọn chính xác biện pháp giải quyết. Này nếu là còn không đáng sợ, kia cái gì mới đáng sợ? Thật có lỗi, thật có lỗi. Hôm qua bồi một ngày hài tử, đại gia thứ lỗi một thoáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.